đem mình bao quanh bảo vệ. Lúc này không cầu đả thương địch thủ, chỉ cầu tự bảo vệ mình. Cái này biết mình biết người mới có thể bạch chiến bạch thắng. Hắn thiếu chút nữa bị tổn thất nặng nề, phải biết rõ ràng thực lực sâu cạn của Đường Điểm mới được. Đúng vào lúc này, Đường Điểm lại đột ngột từ sau lưng của hắn hiện ra. Trong tay là nhiều hơn một đại thiết chùy. Đối với cái ót của đại hán kia, tự là nặng nề nện tới. Bành một tiếng, tình huống quỷ dị xuất hiện. Đại hán kia tùy dùng lĩnh vực hộ thể, nhưng căn bản ngăn không được thiết chùy oanh kích, trực tiếp bị một búa oanh trở mình trên mặt đất. Tiểu ma nữ hoàn hồn một tiếng, đem cái gì bàn ghế, què gắp than, ván cửa, từng cái thay đổi đi ra, hướng về đại hán kia liên tiếp nện xuống. Mọi người đều hít một hơi khí lạnh. Tuy trước khi không có động thủ, rất khó nói coi là sâu cạn của một người. Nhưng hai người vừa đánh, mọi người có thể cảm ứng được khí tức. Song phương đều là không linh cảnh. Theo lý thuyết, đại hán hắc sát quần kia mở ra lĩnh vực, hắn cùng Đường Điềm là kẻ tám lạng, người nửa cân. Người này cũng không thể làm gì được người kia. Thiệt trụy kia, trừ khi là linh khí, nếu không không có khả năng phá vỡ lĩnh vực của đại hán kia, đối với hắn tạo thành tổn thương được. Nhưng Đường Điềm lại đem vũ khí một kiện lại một kiện móc ra. Mỗi một kiện đều có thể bỏ qua lĩnh vực của đại hán kia, đối với hắn tạo thành đả kích. Chẳng lẽ ở quẻ cắp than hoặc ván cửa kia cũng là linh khí cả sao? Luyện khí sư nào thất đức như vậy sẽ đem linh khí làm thành hình dáng như thế cơ chứ? Đặc biệt là Đường Điềm còn tết ra cả một tấm bìa đá. Thượng diện rõ ràng viết tiền phụ Chu là chỉ mộ, nhi tử Chu Chí kính lập. Nhìn thượng diện dính bùn đất còn có chút mới, tuyệt đối là mộ bìa từ đầu trộm đến, lại còn có thể nào là linh khí gì? Nhìn xem đại hán kia bị đánh đến oa oa kêu thảm thiết, trong lòng mọi người đều là vừa buồn cười, lại là lạnh cả người. Tiểu cô nương này nhìn về phía trên thành thuần ngọt ngào, sao có năng lực quỷ dị như vậy, tự hồ có thể bỏ qua lĩnh vực của đối thủ, trực tiếp tạo thành tổn thương. Đây là chuyện đáng sợ cỡ nào? Có lẽ chỉ có cảnh giới lĩnh vực cao hơn ra một tầng thứ mới có thể cưỡng ép ngăn chặn năng lực quỷ dị này của nàng. Đừng nói những người tham gia khảo hạch kia kinh ngạc, quân sĩ hắc sát quân chung quanh đang xem cuộc chiến cũng trợn mắt há hốc mồm. Những binh sĩ này bình thường đều là tu vi không linh cảnh, cũng không thể so sánh đồng bạn trên đả lôi đài kia mạnh hơn bao nhiêu. Thay đổi là bọn họ giống nhau đã bị Đường Điềm loạn đánh. Ta đầu hàng, ta đầu hàng. Đại hán bị Đường Điềm đẻ đánh kia rất nhanh liền gánh không được rồi. Cũng không phải nói hắn bị thụ tổn thương đa trọng, mà là bị tiểu cô nương quần ẩu như vậy thật sự là để cho hắn mất mặt vô cùng. Thế nhưng mà người ta còn không có chơi chán mà. Đường Điềm dừng thoáng còn một phát, lại tế ra càng nhiều mái ngói cục đá nữa, xoạt xoạt xoạt hướng vào hắn quét bắn xuyên qua. Đằng sau còn có người cùng người chơi đùa, người nhìn ta này mặt mũi đều sưng lên rồi, lại chảy nhiều máu như vậy, phải xuống dưới hào hào bằng bó một chút, người tha cho ta đi. Đại hán kia chỉ có thể đem những lời hữu ích nói ra tận tình. Được rồi. Đường Điềm cắn ngón tay suy nghĩ một chút, rốt cuộc vẫn phải buông tha đại hán kia một ngựa. Đại hán kia té xuống đồi đài, cũng bất chấp người khác mang theo biểu độ cười nhạo, lạch qua một bên, nào còn dám nhìn lại tiểu ma nữ, để cho hắn có thể cả đời mơ thấy ác mộng, thậm chí nghe được thanh âm của nàng cũng toàn thân rùng mình. Trận đầu này là người khiêu chiến đã thắng, tự nhiên là ủng hộ tin tưởng của tất cả người tham gia khảo hạch. Trang diện lập tức náo nhiệt hẳn lên, nhao nhao có người nhảy lên đồi đài gia nhập chiến đấu. Nhưng Đường Điềm lại đôi mắt buồn bã, bởi vì căn bản không có người đến chỗ của nàng, lại để cho tiểu ma nữ lập tức bị đả kích thật lớn, ngồi xổm qua một bên vẽ vẽ lên quyền quyền, lại tế ra một người rơm để cho đại hán lẫn đi rất xa kia không khỏi là cây hòa cúc siết chặt. Bất quá đừng nhìn Đường Điềm một trận chiến này thắng được nhẹ nhõm, đó là bởi vì năng lực của tiểu ma nữ quá mức quỷ dị. Trên thực tế, những người hắc sát quân gặp phải đào thải này, cái nào không phải là thần kinh bách chiến. Ở dưới tình huống cảnh giới giống nhau, cái kinh nghiệm cùng khí thế này có thể lấy được ưu thế tuyệt đối. Thì người lên đài nối liền không dứt, nhưng là khiêu chiến chiến thắng lại chỉ vẹn vẹn có một người Đường Điềm. Đủ thấy hắc sát quân xác thực, giành bất hư truyền, chiến lực cường đại đến đáng sợ. Nhưng mà đây cũng là cao thủ tham gia khảo hạch chưa có lên đài. Nếu không tình huống này cũng không thiên về một bên như thế. Lâm Lộc một tay kéo Lăng Kinh Hồng, một bên nhìn xem thỉnh thoảng có người bị oanh rơi xuống lôi đài. Thầm nghĩ Hàn Chiết Thao đã từng nói qua muốn phái cao thủ giết hắn. Như vậy, người này tất nhiên giấu ở chính giữa người tham gia khảo hạch. Chờ hắn khiêu chiến chiến thắng, đại lên đài cùng hắn chiến đấu,